lấy tổng giáo đầu thực lực coi như đánh không lại anh lớn lên bá, cũng có thể toàn thân trở ra. Đến lúc đó chúng ta muốn là lưu tại nơi này, ngược lại kéo chân sau. Trúc Thanh Y lo lắng chu trùng, nhưng còn không có mất lý trí. Nghe Tào Tương cùng Tào Bân hai người phân tích sau cũng tỉnh táo lại. Trầm ngâm một lát nói ra. Tốt. Chúng ta đi vây xem mọi người toàn bộ thối lui đến mấy chục cây số bên ngoài. Chu Trung cùng anh lớn lên bá chung quanh trong nháy mắt an tĩnh trống trải xuống tới. Chỉ còn lại có hai người bọn họ. Nhìn lấy anh lớn lên bá cái này một kích mạnh nhất, Chu Trung cầm lấy khai thiên phủ nhắm mắt lại. Anh lớn lên bá nhìn thấy Chu Trung động tác, tâm lý càng thêm phẫn nộ. Mặt đối với mình cường đại như vậy công kích Chu Trung vậy mà nhắm mắt lại kính. Tốt một cái cuồng vọng tiểu tử. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bất quá Chu Trung nhắm mắt lại cũng không phải là khinh địch. Là bởi vì tâm lý có một thanh âm một mực tại hô hoán hắn. Chu Trung nhắm mắt lại về sau. Nhìn đến tại một vùng tăm tối bên trong có một cái cao lớn bóng người. Chu Trung nhìn không thấy hắn ngay mặt. Chỉ có thể nhìn thấy hắn bóng lưng. Người này trong tay cầm lấy khai thiên phủ. Không ngừng chém thẳng lấy. Chu Trung trước kia cũng đã gặp màn này. Khai thiên phủ loại mở. Thiên. Hai thức công kích đều là hắn theo hình tượng này loại diễn luyện ra. Bất quá lần này thân ảnh này vung vẩy khai thiên phủ động tác một chút có một tia biến hóa. Siêu cấp tầm bảo nghi 69 chương 2011 chết khai thiên phủ vung vẩy vô cùng chậm. Chu Trung có thể nhìn ra. Cái này huy động quỹ tích cũng là khai thiên phủ mở. Cùng thiên hai thức nối liền cùng một chỗ. Bất quá đến đón lấy quỹ tích thì có mới biến hóa. Khai thiên phủ lưới búa phía trên dần dần ngưng tụ ra thanh sắc khí thể. Coi như đây là một cái huyễn tượng. Chu Trung yêu nguyên cảm nhận được cái kia thanh sắc khí thể bên trong ẩm chứa năng lượng. Cường đại để Chu Trung tim đập nhanh. Chu Trung đột nhiên mở hai mắt ra. Trên bầu trời anh lớn lên bá một kích mạnh nhất đã chuẩn bị hoàn thành. Hướng về Chu Trung oanh tới. Chu Trung ngừng thở. Trong đầu thân ảnh kia huy động khai thiên phủ quý tích vô cùng rõ ràng. Chu Trung bóng người chậm rãi động. Huy động khai thiên phủ quý tích cùng huyễn tượng bên trong bóng người một dạng. Khai thiên phủ mở. Thiên hai thức Chu Trung đều đã dùng qua không chỉ một lần. Đối cái này hai thức đã vô cùng thuần thục. Nhưng khi đem cái này hai thức chiêu thức liên hợp cùng một chỗ về sau. Chu Trung phát hiện có chút khống chế không nổi trong tay khai thiên phủ. Khai thiên phủ trong tay Chu Trung không ngừng run run. Xung quanh bên trong dùng hết toàn lực. Chết đè lại khai thiên phủ. Không tránh ra thiên phủ tuột tay mà bay. Dần dần theo khai thiên phủ huy động. Thiên địa nguyên lực điên cuồng tràn vào bên trong. Tại khai thiên phủ lưới búa phía trên bắt đầu ngưng tụ ra một tia vô cùng yếu kém thanh sắc khí thể. Thành cảm nhận được cái này thanh sắc khí thể cường đại. Tuy nhiên khí này thể ngưng tụ không có huyễn tượng bên trong nhiều như vậy. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ đáng sợ. Chu Trung trên mặt lóe qua một vệt vẻ mừng rỡ. Cùng lúc đó anh lớn lên bá công kích cũng đã đến phủ cận Chu Trung giơ cao khai thiên phủ hung hăng vỗ tới. Khai thiên phủ. Khai thiên thức oanh công kích chạm vào nhau. Kịch liệt nổ tung dường như có thể hủy thiên diệt địa. Phương viên 230 dặm phạm vi đều bị cách này kịch liệt nổ tung bao phủ lấy. 50 km bên ngoài. Nhìn lấy khổng lồ như vậy nổ tung. Tất cả mọi người mộng. Trước đó cái kia nghi vấn lão đầu lời nói thanh niên cảm thấy giữa hai chân nóng hầm hập. Lại là sợ tè ra quần thật đáng sợ. Nếu như hắn không hề rời đi. Còn tại cái kia đần độn vây xem lời nói. Vậy bây giờ chỉ sợ bị tạc thành cặn bã đi. Người nào thắng trong đám người có người đã không nhịn được hỏi tới. Loại này cấp bậc chiến đấu thật sự là hiếm có. Bình thường bọn họ cách nào có cơ hội nhìn thấy dạng này ngoan nhân làm sinh tử vật lộn a? Thiên hợp kỳ đỉnh phong cường giả tại tam tiêu đều là cao thủ. Đây chính là tinh minh hai ngôi sao trưởng lão cấp bậc. Những đại nhân vật này bọn họ căn bản cũng không có thể tùy tiện nhìn đến. Cho dù có hạnh nhìn đến. Những đại nhân vật này cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Coi như thật xuất thủ. Cũng đều là mưu sát đối thủ. làm sao có thể sẽ nhìn đến hai cái dạng này cao thủ sinh tử đối chiến đây? Khó mà nói. Trước đó nói chuyện lão đầu mặt sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói. Bên cạnh hắn nhân mã phía trên nói tiếp. Khẳng định là Ưng Hoàng thắng A. Ưng Hoàng thế nhưng là tuyệt đỉnh cao thủ. Tiến vào thiên hợp kỳ đỉnh phong lâu như vậy. Chỉ sợ khoảng cách tiến vào vạn tượng kỳ chỉ thiếu chút nữa xa. Cái kia Chu Trung bất quá là thiên hợp kỳ. Dựa vào vũ khí cùng công pháp. Làm sao có thể thắng đúng vậy A. Thực lực sai biệt dù sao rất rõ ràng. Người thắng sau cùng khẳng định là Ưng Hoàng. Người chung quanh ào ào gật đầu nói. Bất quá lão đầu kia lại là mở miệng nói ra. Kết quả cũng chưa chắc. Chu Trung vừa mới cái kia sau cùng nhất phủ nhìn lấy rất bình thường. Cũng không có giống anh lớn lên bá công kích như thế có thể cải biến thiên địa vạn tượng biến hóa. Nhưng ta có một loại dự cảm. Cái này nhất phủ uy lực càng cường đại lão đầu ngươi nói đùa sao? Chu Trung có thể thắng Ưng Hoàng bên cạnh không ít người đều đối lão đầu xem thường lên. Lão đầu cũng không có giải thích thêm. Trước đó hắn để mọi người chạy xa một chút cũng không có người tin tưởng hắn. Hiện tại kết quả đã chứng minh hết thảy. Dần dần nổ tung dư âm đã tán đi, mọi người cũng có thể thấy rõ bên trong tình huống. Phạm vi nổ 20-30 km phạm vi toàn bộ bị san thành bình địa. Cả tòa Minh Thành đều bị hủy. Chỉ thấy tại trung tâm vụ nổ. Ưng Hoàng mặt mũi tràn đầy khí phái yêu nguyên giạt rào thẳng đứng ở giữa không trung. Mà Chu Trung đã ngã trên đất. Không nhúc nhích. Giống như có lẽ đã hôn mê thậm chí là chết. Ha ha ha ngươi xem đi. Ta liền nói Chu Trung cái kia không biết nơi nào xuất hiện nhà quê. Làm sao có thể là Ưng Hoàng đại nhân đối thủ đâu. Trước đó người thanh niên kia nhất thời đắc ý cười như điên. Lão đầu lạnh lùng nhìn thanh niên kia liếc một chút. Cười lạnh nói. Sự tình giống như cũng không có ngươi nhìn qua đơn giản như vậy. Các ngươi nhìn Chu Trung động lúc này có người kinh ngạc chỉ nơi xa quát to lên. Mặt đất Chu Trung rất cố hết sức đứng người lên. Sắc mặt vô cùng trắng bịch. Thân thể phía trên khắp nơi đều là vết thương. Thể nội tất cả chân khí đều đã hao hết. Bất quá Chu Trung trên mặt xác thực mang theo nụ cười. Siêu cấp tầm bảo nghi 69 chương 2012 giết Chu Trung nhìn một chút còn ở giữa không trung anh lớn lên bá. Chu Trung khó chịu mắng. Lão cầu. Đều chết còn không cho người bớt lo. Còn muốn bảo trì ngươi tại đám người trong lòng Ưng Hoàng vĩ đại hình tượng sao? Chu Trung tiếng nói xong. Không trung anh lớn lên bá thân thể đột nhiên vỡ ra mấy chục cái lỗ hổng phúng ra ngoài tung tói lấy máu tươi. Cuối cùng bất lực rơi đổ vào địa. T50 km ngoại nhân nhóm đều yên tĩnh. Nơi này cơ hồ là Minh Thành tất cả cư dân. Bọn họ ở tại Minh Thành. Ưng Hoàng Tông. Ưng Hoàng. Đó chính là bọn họ tâm lý Hoàng. Là trí cao vô thượng. Mà hiện trong lòng bọn họ Hoàng lại bị giết chết. Lão đầu nhìn về phía bên người thanh niên hỏi. Thế nào Chu Trung tên nhà quê này thực lực cũng không tệ lắm phải không? Thanh niên Hoàng sợ mặt đều trắng. Biến sắc trực tiếp hô. Ta liền nói Chu tiền bối nhất định có thể thắng. Chu tiền bối là ta thần tượng A. Tuổi còn trẻ thực lực siêu quần. Chu tiền bối nhất định sẽ trở thành cái kế tiếp thần tôn. Người chung quanh ào ào đối thanh niên trộm đi xem thường ánh mắt. Lấy đánh chúng chỉ. Sư phụ Chu Trung chúc thanh y cùng tống một sáng sớm bọn người nhanh chóng bay nói Chu Trung bên người. Sắc mặt đều là vô cùng quan tâm. Chu Trung cười đối mấy cái người nói ta không sao. Sư phụ Trần Tuấn cùng Cao Bác bọn họ. Tống một sáng sớm vành mắt đỏ lên trực tiếp khóc lên. Chu Trung nhìn một chút chung quanh. Toàn bộ Minh Thành đều bị hủy. Trong lòng cũng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Vừa mới đánh quá mức hưng. Hắn lại đem lấy sự tình cấp quên. Các ngươi không có tìm được Trần Tuấn cùng Cao Bác? Chu Trung sắc mặt âm trầm hỏi. Tào Bân mấy người đều lắc đầu nói ra. Tổng giáo đầu chúng ta cũng không có cơ hội tìm kiếm a. Chu Trung sắc mặt tái nhợt. Trần Tuấn cùng Cao Bác rất có thể liền bị nhốt tại Ưng Hoàng trong tung. Nhưng bây giờ đừng nói là Ưng Hoàng tung. Liền toàn bộ Minh Thành đều hủy. Trần Tuấn cùng Cao Bác làm sao có thể còn có mệnh tại Tổng giáo đầu. Ngươi nhìn người nhà họ Ngô lúc này Tào Bân đột nhiên nhìn đường xa chỗ trong đám người. người nhà họ Ngô đều đang lặng lẽ rút lui. Chu Trung đối Tào Bân làm một cái ánh mắt. Tào Tương cùng lập tức mang theo người Tào ra trực tiếp đem người nhà họ Ngô ngăn cản. Ngô gia chủ, như vậy vội vã đi muốn đi đâu con a? Tào Tương cùng nhìn lấy Tào ra bên trong cầm đầu trung niên nhân cười hỏi. Ngô gia gia chủ gọi Ngô Ngửa Phong, lạnh giọng nói ra. Tào Tương cùng, ngươi muốn làm gì? Tào Tương cùng vừa cười vừa nói. Không có gì, Ngô gia chủ không dùng khẩn trương như vậy à. Ta chính là tương đối hiếu kỳ. Ngô gia chủ vội vội vàng vàng như thế muốn đi đâu chút đấy, đi chỗ nào cùng ngươi có quan hệ sao? Minh Thành đã bị hủy, chúng ta còn để lại tới làm gì? Ngô Sơn sắc mặt khẩn trương nói ra. Thực hắn hiện ở trong lòng đặc biệt sợ hãi. Hắn thật sợ mình làm sự tình bại lộ. Chu Trung bày ra thực lực quá mạnh. Chu Trung cùng Tào Bân cũng bay tới. Tào Bân trực tiếp đối Ngô Sơn đập nói. Ngô Sơn, các ngươi Ngô gia không có làm cái gì việc trái với lương tâm, nhi lời nói chạy cái gì à? Ngươi đừng cho là ta không biết. Ta đã nghe nói tổng giáo đầu ba người đệ tử cũng là ngươi mang người đánh sắm. Tào Bân, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ngươi là coi là Tào gia tìm tới một cái núi dựa lớn, cho nên muốn mượn cơ hội này trừ rơi chúng ta Ngô gia a? Dạng này về sau thì không có người nào cùng các ngươi Tào gia đối nghịch đúng hay không? Ngô Sơn hoảng sợ sắc mặt đều biến, hung ác âm thanh đập Tào Bân quát lớn. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống, nhìn về phía Ngô Sơn hỏi. Ta ba người đệ tử là bị ngươi sao? Ngô Sơn tay đều có chút run rẩy. Chu Trung bày ra thực lực quá cường đại, hắn hiện tại là thật có chút hối hận đắc tội Chu Trung. Đã ngươi không nói, vậy ta thì đem các ngươi người nhà họ Ngô đều bắt lại đi, từng cách hỏi, luôn có nói. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Lúc này trong đám người Phùng Kiến Tông đột nhiên hô. Không sai, người chính là chúng ta Ngô gia bắt, mà lại người cũng đóng tại chúng ta Ngô gia. Ngô Sơn nghe nói như thế kém chút tức điên, quay đầu muốn tìm người nói chuyện. Sau lưng Ngô gia đệ tử ào ào hoảng sợ không dám nhìn Ngô Sơn, sợ Ngô Sơn đem bọn hắn cho lầm bắt. Lúc này Ngô Sơn trong đầu vang lên Phùng Kiến Tông truyền âm. Ngô Sơn, hiện tại Chu Trung đã là nỏ mạnh hết đà, hắn vừa cùng Ưng Hoàng đánh một cuộc chiến sinh tử, ngươi cho rằng hắn còn có bao nhiêu thực lực? Hiện tại cũng là giết chết Chu Trung cơ hội thật tốt. Muốn là hiện tại không giết Chu Trung, sau này các ngươi Ngô gia vĩnh viễn bị Tào gia giẫm tại dưới chân. Ngô Sơn nghe lời này trong mắt mang theo do dự. Phùng Kiến Tông nói không sai, hiện tại không giết Chu Trung, nay về sau Chu Trung cũng là Tào gia chỗ dựa, vậy bọn hắn Ngô gia căn bản là đấu không lại Tào gia. Giết cho ta Chu Trung! Ngô Ngửa Phong cũng minh bạch đạo lý này. Phùng Kiến Tông truyền âm là đồng thời truyền cho Ngô gia phụ tử hay, cho nên Ngô Ngửa Phong quyết định thật nhanh làm quyết định. Chu Trung tuy nhiên giết Ưng Hoàng, nhưng bây giờ tình huống khẳng định cũng không so Ưng Hoàng tốt đi nơi nào, chính là giết chết hắn cơ hội tốt. Siêu cấp tầm bảo nghi 69 chương 2013. Chu Trung sát cơ nhất thời, người nhà họ Ngô ào ào xuất thủ hướng về Chu Trung hướng. Bảo hộ Chu trưởng lão, giết Tào Tương cùng nhìn thấy Ngô ra vậy mà trực tiếp động thủ, sau đó lập tức hạ lệnh, người Tào ra xông đi lên. Chu Trung không để ý đến những người này, nghe được thanh âm mới rồi gọi hàng, biết được Trần Tuấn cùng Cao Bác là bị người Trần ra bắt đi. Chu Trung tinh thần lực trực tiếp bao trùm lúc trước thuộc về Ngô gia vị trí. Tuy nhiên nơi đó đã bị san thành bình địa, nhưng rất nhanh Chu Trung ngay tại Ngô gia vị trí phát hiện một chỗ địa lao bên trong có sinh mệnh khí tức. Chu Trung bóng người nhanh chóng hướng về bên kia bay qua. Sau lưng Trúc Thanh Y cùng Tống Một Sáng sớm mấy người cũng cùng lên đến. Oanh! Chu Trung nhất quyền trực tiếp đem đất nhà tù đánh vỡ. Đi vào về sau liếc mắt liền thấy bị trói tại trên cây cột, tứ chi đều bị phế sạch Trần Tuấn cùng Cao Bác. Trần Tuấn, Cao Bác, Tống Một Sáng sớm nhìn thấy hai người lúc này thê thảm bộ dáng, trực tiếp thì nước mắt chảy. Trần Tuấn cùng Cao Bác vốn là đã suy yếu ở vào trong hôn mê, nhưng nghe đến Tống Một Sáng sớm hô hoán, mở to mắt sau lại nhìn đến Chu Trung, lập tức liền thanh tỉnh rất nhiều. Sư phụ thật sự là sư phụ sao, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Cao bác nhìn lấy Chu Trung khó có thể tin hỏi. Trần Tuấn cũng là không tin, cười khổ nói: Cao bác, đừng ngốc, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến sư phụ huyễn tượng. Sư phụ khả năng cũng không biết chúng ta chạy ra đến, làm sao có thể sẽ tìm tới chúng ta đây. Chu Trung nhìn lòng chua xót, tiến lên trực tiếp giải khai hai người dây thừng. Trần Tuấn, Cao bác, là ta tới cứu các ngươi. Chu Trung kích động nói ra. Sư phụ, thật sự là ngài sao? Ngài thật tới cứu chúng ta sao? Ô, Trần Tuấn cùng Cao bác cảm nhận được Chu Trung là chân thật. Bọn họ thật đợi đến sư phụ đến cứu bọn họ. Nhất thời tất cả đều nước mắt chảy. Không có việc gì, yên tâm, ta sẽ chữa cho tốt các ngươi. Chu Trung đối hai người an ủi, đồng thời tâm lý sát cơ cũng tại bốc lên. Lúc này Trần Tuấn đột nhiên giằng co, khóc nói ra, sư phụ sư thúc hắn, sư phụ gió sông cũng tại cái này. Chu Trung biến sắc hỏi. Hai người ánh mắt nhìn về phía địa lao nơi hẻo lánh. Chu Trung cũng theo nhìn sang. Liền gặp được tại địa lao hắc ám ẩm ướt trong góc có một cỗ thi thể. Đã không có bất luận cái gì sinh cơ, chính là gió sông trước đó Chu Trung tinh thần lực tìm kiếm tới thời điểm. Chỉ phát hiện Trần Tuấn cùng Cao Bác. Bởi vì hai người là có khí tức. Căn bản là không có nhìn đến đã bị giết chết gió sông thi thể. Chu Trung ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ. Nồng đậm sát cơ lan tràn ra. Thậm chí để Trần Tuấn cùng Cao Bác mấy người cảm giác được sợ hãi. Sư phụ, Chu Trung lạnh giọng hỏi. Là ai làm? Là Ngô Sơn, là Ngô Sơn giết Sông Phong sư thúc. Trần Tuấn cùng Cao Bác nghiến răng nghiến lợi nói ra. Các ngươi chiếu cố bọn họ. Chu Trung đối Trúc Thanh Y mấy người nói một câu, sau đó cả người bay thẳng ra địa lao, hướng về Ngô gia phóng đi. Ngô gia, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Chu Trung băng lãnh nộ hống truyền khắp cả mảnh trời hư không. Nồng đậm sát cơ để mỗi người đều cảm giác được đáy lòng phát lạnh. Chu Trung cái này là làm sao? Ngô gia đến cùng làm sao đắc tội Chu Trung, vậy mà để Chu Trung tức giận như thế. Coi như vừa mới đối chiến Ưng Hoàng Tông thời điểm, Chu Trung giống như đều không có tức giận như vậy. Vây xem đám người cảm nhận được Chu Trung sát cơ, ào ào trong lòng run sợ. Ngô Sơn nhìn thấy Chu Trung trở về liền biết sự tình đã bại lộ. Giết, giết cho ta Chu Trung, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Ngô Sơn đối với bên người Ngô gia cao thủ quát ầm lên. Nhất thời hơn 10 người Ngô gia cao thủ, toàn bộ đều là thần động kỳ đỉnh phong. Còn có 3 người là thiên hợp kỳ sơ kỳ, hướng về Chu Trung vây giết tới. Chu Trung tu vi cũng là thiên hợp kỳ sơ kỳ, tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng dù sao vừa cùng Ưng Hoàng đánh xong, hiện tại tuyệt đối đã là nỏ mạnh hết đà. Cho nên bọn họ cho rằng những cao thủ này có thể tùy tiện đánh giết Chu Trung. Đều chết cho ta. Chu Trung không có sử dụng khai thiên phủ, trong tay ngự long quyền pháp toàn lực oanh ra ngoài. Trong lúc mơ hồ giữa thiên địa tựa hồ có một cái hình rồng thành. Đây là dùng thiên địa nguyên lực hình thành long. Giống tiếng long ngâm bên trong, mấy cái kia Ngô gia cao thủ trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành dòng máu miêu sát. A, cái này Chu Trung làm sao còn lợi hại như vậy? Nhìn thấy Chu Trung trong nháy mắt miêu sát nhiều cao thủ như vậy, mọi người ào ào chấn kinh. Chu Trung không phải vừa cùng Ưng Hoàng đánh xong à? Khẳng định là nỏ mạnh hết đà a. Làm sao còn sẽ có cường đại như vậy năng lượng Ngô gia? Hôm nay một cái cũng chạy không. Chu Trung thân thể dường như hóa thành một con rồng, vọt thẳng tiến người nhà họ Ngô trong nhóm. Những nơi đi qua tất cả người nhà họ Ngô toàn bộ mất mạng, thân thể nổ tung mà chết. Chu Trung mục tiêu cũng là Ngô Sơn. Ngô Sơn gặp này đều đã hoảng sợ sợ vỡ mật, muốn chạy nhưng đã muộn. Chu Trung hướng nói Ngô Sơn phủ cận, một thanh bóp lấy Ngô Sơn cổ họng. Đừng giết ta, đừng giết ta sư phụ, nhanh cứu ta. Ngô Sơn hù chết, hắn hiện tại thật hối hận gây Chu Trung, kêu khóc tìm Phùng Kiến Tông cứu mình. Thế nhưng là hô nửa ngày nào có Phùng Kiến Tông bóng người. Sư phụ người đâu? Ta đều là bởi vì ngươi mới tội Chu Trung a. Ngô Sơn không tìm được Phùng Kiến Tông trực tiếp mắt trợn tròn. Chu Trung biến sắc, trầm giọng hỏi: Sư phụ ngươi là người nào? Đây hết thảy đều là hắn để ngươi làm. Ngô Sơn liên tục gật đầu nói ra: Vâng sư phụ, ta là Phùng Kiến Tông. ngài quen biết sao, đều là hắn để ta làm như vậy. Ta là bị ép a. Phùng Kiến Tông nghe được ba chữ này, Chu Trung sát cơ càng tăng lên. Nguyên lai đây hết thảy đều là Phùng Kiến Tông dở trò vừa a. Chu Trung tâm lý còn buồn bực, Ngô Sơn làm sao lại biết Tống một sáng sớm mấy cái là hắn đổ để đâu. Cứ như vậy không giữ quy tắc ý. Siêu cấp tầm bảo nghi 69 chương 2014 Ngô gia diệt, ngươi muốn cho ta tha cho ngươi mạng chó sao? Chu Trung mặt không biểu tình nhìn lấy Ngô Sơn hỏi. Ngô Sơn nhất thời giấy lên cầu muốn sống, không ngừng gật đầu cầu xin tha thứ. Chu đại ca, Chu đại gia, ngài thì lượn quanh ta mạng chó a. Ta sau này cũng không dám nữa đắc tội ngài, muốn cho ta tha cho ngươi. Nằm mơ, Chu Trung trong mắt sát cơ bắn ra, trên tay dùng lực, phúc một tiếng trực tiếp đem Ngô Sơn cổ cho cắt đứt. Ngô Sơn nguyên anh nhanh chóng theo thể nội mặt đi ra muốn chạy. Bất quá Chu Trung làm sao có thể cho hắn cơ hội, huống hồ Ngô Sơn bất quá là nguyên anh kỳ, cũng không có tu luyện ra nguyên thần. Nguyên anh cùng nguyên anh tuy nhiên chỉ có kém một chữ, nhưng hoàn toàn là hai khái niệm. Nguyên anh liền giống với là một cách vừa ra đời trẻ sơ sinh, nguyên thần thì là một cách thực lực mạnh mẽ người trưởng thành. Cho nên coi như để nguyên anh chính mình đi ra ngoài đi, một đứa con nít không có có người thành niên che chở, có thể sống bao lâu tương đồng. Mất đi thân thể nguyên anh, trừ phi có người trợ giúp nhanh chóng tìm tới thân thể mới, hơn nữa còn đến tại cao thủ trợ giúp tình huống dưới mới có thể chiếm lấy hắn thân thể người. Bằng không rất nhanh nguyên anh liền sẽ bị thiên địa nguyên lực luyện hóa, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Chu Trung cười lạnh một tiếng, tay nhất chảo thiên địa nguyên lực liền biến thành một hai bàn tay to, trực tiếp đem Ngô Sơn nguyên anh cho chộp trong tay. O gơ nhã văn đi, ngươi đã không có tất muốn tiếp tục lưu giữ tại trên thế giới này. Có một số việc làm là không có thuốc hối hận. Ngươi muốn vì chính mình làm qua sự tình phụ trách. Nói xong Chu Trung vung tay lên, cự đại thiên địa nguyên lực bàn tay trực tiếp bóp nát Ngô Sơn nguyên anh. Ngô Sơn triệt để bị giết chết. Chu Trung cầm xuống Ngô Sơn không gian giới chỉ, cường đại tinh thần lực trực tiếp đem lưu lại tinh thần lạc ấm biến mất. Theo trong không gian giới chỉ tìm tới đang đóng gió sông nguyên anh khóa anh liền. Gió sông nhìn thấy gió sông nguyên anh vẫn còn, Chu Trung cứ yên tâm nhiều. Chỉ cần nguyên anh vẫn còn, hắn hoàn toàn có thể giúp gió sông một lần nữa tìm một thân thể. Nhưng muốn là gió sông nguyên anh đều không, hắn thật sự không cách nào cùng Giang Đường chủ bàn giao. Ngô Sơn con ta tiểu xúc sinh, lão phu theo ngươi liều Ngô Ngửa Phong gặp đến nhi tử bị Chu Trung cho giết, trong nháy mắt thì lửa, liều mạng hướng bên này xông lại. Chu Trung lần nữa xuất ra khai thiên phủ. Ngô Ngửa Phong thực lực rất mạnh, thiên hợp hậu kỳ liền xem như toàn thịnh thời kỳ, Chu Trung đối lên thiên hợp hậu kỳ cao thủ cũng phải toàn lực đối đãi. Huống chi hiện tại Chu Trung thể nội tình huống thật rất tồi tệ. Khai thiên phủ mở, Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết thể nội sau cùng chân khí, thiên địa nguyên lực điên cuồng phun trào, hung hăng hướng về Ngô Ngửa Phong bổ tới. Bành khai thiên phủ trực tiếp bổ ra Ngô Ngửa Phong thân thể. Ngô Ngửa Phong phẫn nộ choáng váng đầu óc, xem thường Chu Trung, cũng xem thường Chu Trung trong tay khai thiên phủ uy lực. Ngô Ngửa Phong dưới sự phẫn nộ là muốn tìm Chu Trung liều mạng. Hắn cho rằng Chu Trung vừa kinh lịch một trận đại chiến, hiện tại khẳng định là nỏ mạnh hết đà. Hắn chỉ cần có thể kháng trụ Chu Trung nhất kích, vọt tới Chu Trung phủ cận, thì nhất định có thể đánh chết Chu Trung vì nhi tử báo thù. Có thể khai thiên phủ uy thế há lại hắn một cái thiên hợp hậu kỳ tu chân giả có thể chống đỡ. Sắc bén khai thiên phủ trực tiếp phá vỡ Ngô Ngửa Phong chung quanh thân thể chân khí phòng ngự, đem một phân thành hai. A, Ngô Ngửa Phong nguyên thần phát ra gầm lên giận dữ, theo bị bổ ra trong thân thể lao nhanh ra đến, hai mắt một mảnh huyết hồng, còn muốn tiếp tục tìm Chu Trung liều mạng. Bất quá lúc này Tào Tương các loại Tào ra một đám thiên hợp kỳ cao thủ đã đuổi theo, trực tiếp đem Ngô Ngửa Phong nguyên thần vây quanh, các loại công kích gào thét mà tới. Rầm rầm rầm, tại Tào Tương cùng các cao thủ hợp lực vây công dưới, Ngô Ngửa Phong nguyên thần không có bất kỳ cái gì lo lắng, trực tiếp bị triệt để mạt sát. Ngô gia gia chủ cùng thiếu chủ toàn bộ bị giết, thần hồn cụ diệt. Ngô gia đã không có cao thủ, Ngô gia chủ tâm cốt đã triệt để đổ sụt. Tăng thêm vừa mới bọn họ thế nhưng là nhìn đến Chu Trung cường đại, có thể giết Ưng Hoàng người, là bọn họ Ngô gia có thể đắc tội nổi sao? Huống hồ coi như Chu Trung không xuất thủ, hiện tại bọn hắn Ngô gia cũng không phải Tào gia đối thủ a. Sau đó Ngô gia còn lại người tất cả đều không có lại đánh tâm tư, không phải đầu hàng cũng là chạy trốn. Toàn bộ Ngô gia trong nháy mắt phá tán. Trong này người Tào gia là hưng phấn nhất. Tào gia ở ngoài sáng thành là nhất hoàng tam vương. Nhiều năm qua phía trên có Ưng Hoàng tông đè ép, phía dưới còn có Ngô gia không ngừng tiểu động tác kiềm chế, để Tào gia phát triển liên tiếp bị ngăn trở. Tất cả Tào gia đệ tử tâm lý đều kìm nén bực bội đâu. Ưng Hoàng tông bọn họ không thể trêu vào, cho nên cũng không có cảm thấy thế nào. Nhưng Ngô gia tổng đối phó với bọn họ, không có một cái Tào gia đệ tử đều đối bọn hắn hận thấu xương a. Hiện tại Ngô gia gia chủ bị giết, Ngô gia triệt để xong đời, quả thực cũng là hả hê lòng người. Siêu cấp tầm bảo nghi 69 chương 2015 Liệu Thương Tào Bân. Ta hiện tại cần một cách an toàn chỗ yên tĩnh cho bọn hắn liệu thương. Chu Trung đối Minh thành phủ cận chưa quen thuộc. Tào gia đã ở ngoài sáng thành thâm căn cố đế. Cái kia trừ nội thành tổng bộ bên ngoài, phủ cận khẳng định còn sẽ có hắn điểm dừng chân. Trần Tuấn cùng Cao Bác thủ thương nghiêm trọng, nhất định phải tranh thủ thời gian trị liệu. Tào Tương cùng nghe được Chu Trung lời nói sau lập tức gật đầu nói. Chu trưởng lão, chúng ta ở ngoài chỗ sáng vua ngoài dãy núi có một cái khác viện, có thể đi chỗ đó. Tốt, đi thôi. Chu Trung gật đầu nói. Sau đó một đoàn người tại Tào gia hộ tống phía dưới hướng về Minh U Sơn Mạch biệt viện bay đi. Còn lại chỉ có một vùng bình địa Minh U Thành, cùng mặt mũi tràn đầy mơ hồ Minh U Thành các đại thế lực cùng cư dân. Tào gia ở ngoài sáng U Sơn Mạch biệt viện rất lớn, thậm chí không so Minh Ao nội thành tổng bộ nhỏ hơn bao nhiêu. Minh U Sơn Mạch là cách thiên nhiên luyện binh trường cùng thiên nhiên bảo khố. Tào gia đệ tử hội thường xuyên ra vào Minh U Sơn Mạch, cho nên vì thuận tiện đệ tử cùng gia tộc sự vụ, đặc biệt đừng tại đây kiến thiết một cách đại quy mô biệt viện. Chu trưởng lão, bên này là gia chủ bình thường dùng để bế quan mật thất, tuyệt đối an toàn an tĩnh. Ngày ngay ở chỗ này cho hai vị đệ tử liệu thương đi. Tào Tương cùng cung kính nói với Chu Trung. Chu Trung gật gật đầu, đối Tào Bân mấy người phân phó nói, đem hai người viện đi vào đi, người khác đừng tới quấy rầy ta. Tào Bân hiện tại đối Chu Trung bội phục đầu rạp xuống đất, không có hạ nhân mà chính là tự mình viện Trần Tuấn, đem hai người cho dìu vào trong mật thất. Chu Trung đi vào trong mật thất trực tiếp đóng lại cửa lớn, đối muốn nói lại thôi Trần Tuấn cùng Cao Bác nói ra, ta trước cho các ngươi liệu thương, hắn đợi xong việc lại nói. Đúng. Sư phụ Trần Tuấn cùng Cao Bác mặt mũi tràn đầy áy náy cúi đầu xuống. Chuyện này đều là hai người bọn họ gây ra. Muốn không phải hai người bọn họ cái không phải muốn mang theo Tống một sáng sớm chạy ra ngoài chơi, liền sẽ không có phiền toái nhiều như vậy, cũng sẽ không liên lụy Sông Phong sư thúc. Chu Trung cường đại chân khí cùng tinh thần lực trực tiếp bao trùm tại trên thân hai người. Xem xét ra hai người lúc này trạng thái vô cùng hỏng bét, trên thân cơ hồ không còn hoàn hảo địa phương, riêng là tứ chi hoàn toàn bị đánh gãy, căn bản là không có cách trị liệu. Chu Trung sắc mặt càng ngày càng âm trầm, lửa giận còn đang thiêu đốt. Hắn hiện tại có chút hối hận giết Ngô Sơn tên vương bát đàn kia, nên bắt hắn cho giam lại một mực tra tấn hắn, bắt hắn cho hành hạ chết. Chu Trung sau lưng sinh mệnh pháp tắc chi hồn lại hiện ra, cường đại sinh mệnh chi lực bao phủ tại trên thân hai người. Chu Trung không có ý định dùng cái gì y thuật cho hai người trị liệu, lấy hai người hiện tại thương thế căn bản là trị liệu không tốt, cho nên trực tiếp dùng sinh mệnh pháp tắc chi lực, để trong cơ thể của bọn họ bộ phận tại sinh mệnh pháp tắc chi lực thấm nhuận phía dưới tiến hành lại sinh. Tuy nhiên loại biện pháp này vô cùng tiêu hao Chu Trung tự thân năng lượng, nhưng Chu Trung có thể là sinh mệnh pháp tắc đại viên mãn cường giả, hoàn toàn có thể trèo chống chút tiêu hao này. Theo thời gian trôi qua, Trần Tuấn cùng Cao Bác thể nội thương thế nhanh chóng khép lại, sinh trưởng rất nhanh liền khỏi hẳn. Chu Trung mở to mắt, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hai người. Sắc mặt âm trầm nói ra. Tốt, hiện tại các ngươi có thể nói. Nói xong Chu Trung đem gió sông Nguyên Anh cũng phóng xuất. Vì bảo vệ gió sông Nguyên Anh không bị thiên địa nguyên lực ăn mòn, Chu Trung dùng chính mình chân khí bảo vệ gió sông Nguyên Anh sư phụ. Đều là ta chủ ý. Là ta muốn mang theo Cao Bác cùng Tống một sáng sớm trộm chạy ra đến. Không liên quan bọn họ sự tình. Trần Tuấn cướp lời nói. Bất quá Cao Bác lập tức cũng cướp lời nói. Không phải sư phụ. Là ta để nghỉ muốn đi ra chơi. Không có quan hệ gì với sư huyên. Ngươi biết ta một mực cũng là ngồi không yên tính cách. Trần Tuấn sư huyên so sánh trầm mùn. Không biết làm loại chuyện này. Không, là ta Trần Tuấn sắc mặt nghiêm túc nói ra. Tốt các ngươi coi là hướng trên người mình ôm trách nhiệm. Người khác liền không sao sao các ngươi hai cách ai cũng trốn không Chu Trung tức giận quát lớn. Hai người nhất thời hiểu xìu ba xuống tới. Gió sông cũng là thở dài nói ra, tông chủ đều tại ta không có nhìn kỹ cái này ba đứa hài tử. Được, đều khác ôm trách nhiệm, nói cho ta nghe một chút đi các ngươi là làm sao bị bắt Chu Trung đối ba người nói. Trần Tuấn cùng Cao Bác đem bọn hắn vào thành sau sự tình nói một lần. Thực không có chút nào phức tạp. Bọn họ cũng là vừa mới tiến thành ăn bữa cơm kết quả là bị mê hồn. Gió sông cũng nói. Ba người bọn hắn một vùng trộm chạy đi ta liền biết. Ta một đường tìm bọn hắn đi vào Minh Thành. Trong thành liền nghe nói có ba người trẻ tuổi bị Ngô Sơn mê hồn mang đi sự tỉnh. Sau đó ta thì vụng trộm ẩn núp đến Ngô gia. Tìm đến địa lao. Các ngươi có hay không thấy qua Phùng Kiến Tông Chu Trung hỏi. Phùng Kiến Tông là ai ba người đều không hiểu ra sao hỏi. Siêu cấp tầm bảo nghi 69 chương 2016 lệnh truy sát mấy người bọn hắn không biết Phùng Kiến Tông. Chu Trung biết Phùng Kiến Tông khẳng định là biết được chính mình diệt hắn tông môn. Cho nên điều tra qua hắn. Tốt, các ngươi hai cái thương thế đã không sao cả. Đến lúc đó gió sông ta cần cho ngươi tìm một bộ thân thể mới. Chu Trung mang trên mặt một vệt ngưng trọng thần sắc nói ra chuyện này không tốt lắm làm. Gió sông trong mắt cũng mang theo ảm đạm thần sắc. Một lần nữa tìm thân thể đoạt xá. Đây là một kiện rất tàn khốc sự tình. Nếu như nói tùy tiện tìm một cái sắp chết người tiến hành đoạt xá, cái này đến là cũng không khó. Nhưng mà ai biết cái kia loại người sắp chết thân thể có được hay không thiên phú thế nào nếu như cùng gió sông trước kia thân thể không xứng đôi. Cái kia coi như đoạt xá sau đó chỉ sợ cũng là một tên phế nhân. Hoặc là tu vi cả đời cũng sẽ không có cái gì tinh tiến. Nhưng muốn là tìm một cách vô cùng phù hợp thân thể. Nào có dễ dàng như vậy coi như tìm tới. Người ta dựa vào cái gì để ngươi chiếm cứ thân thể của hắn đâu cưỡng ép chiếm cứ tôn chủ. Quên đi. Ta không có thể vì chính mình trọng sinh. Thì hủy người khác. Gió sông lắc đầu nói ra. Chu Trung gật gật đầu. Mình nhìn chúng người đều không sai. Trần Tuấn cùng Cao Bác hai nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y, đối mặt chính mình trách phạt đều có thể cướp gánh trách nhiệm. Nói rõ bọn họ rất đoàn kết. Gió sông đâu? Chính mình cũng đã không có thân thể. Còn lại Nguyên Anh nếu như không có người bảo hộ, đều không sống mấy ngày. Loại tình huống này còn có thể vì người khác suy nghĩ. Đúng là khó được. Phải biết người đều là tự tư. Tại đối mặt tự thân sinh tử tồn vong trước mắt đều có thể nghĩ đến người khác. Vậy người này thật rất không dễ dàng. Yên tâm đi gió sông ta nhất định có thể cho ngươi tìm tới một bộ phù hợp thân thể. Chu Trung sắc mặt kiên định nói ra. Thứ bảy tiêu. Một tòa thần bí đỉnh núi thành bảo. Tòa pháo đài này kiến thiết tại 10.000 mét trên đỉnh núi cao. Thành bảo kéo dài không dứt. Theo giữa sườn núi một mực xoay quanh kiến thiết đảo Sơn Đỉnh. Vô cùng hùng vĩ. Nhưng kỳ quái là nhìn từ đằng xa đi cũng không nhìn thấy tòa lâu đài này. Chỉ có thể nhìn nói 10.000 mét cao sơn. chỉ có đi vào nói chân núi mới có thể nhìn nói cái này hùng vĩ cảnh tượng. Bởi vì tại cái này chân núi có một tầng kết giới, đem thành bảo cá ngoại giới hoàn toàn cách ly. Lúc này ở thành bảo hình tròn bàn hội nghị trước ngồi đấy mười mấy người, cầm đầu một lão giả bộ dạng uy nghi. Tại lão giả bên người ra tay vị ngồi đấy vạn bên trong côn minh chủ. Cái kia Chu Trung quá không giống xấu. Từ khi đến tam tiêu về sau, không chút nào tuân thủ tam tiêu quy củ, cũng không chút nào đem tinh minh để vào mắt, đã liên tiếp diệt đếm cái tông môn. Dạng này nhiệt tử nếu như không diệt trừ, sau này nhất định sẽ trở thành cái kế tiếp đại ma đầu. Phùng Kiến Tông một mặt hiên ngang lẫm liệt thần sắc, sục sôi chí khí nói ra. Thượng thủ vị lão giả trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hắn cũng là tinh minh ngũ tinh minh chủ, thiên tiêu bảng bài danh thứ tư Quách Thế Hải một cái theo địa cầu xuất thân. Tại thứ năm tiêu thành lập tông môn ngắn ngủi mấy ngày tiểu tử. Có Phùng tông chủ nói như vậy trong mắt sao? Quách Thế Hải vừa cười vừa nói. Mảy may không có đem Chu Trung để vào mắt. Hắn Quách Thế Hải là ai? Tại toàn bộ thiên tiêu trên bảng đều là số một số hai cao thủ. Toàn bộ cửu tiêu có mấy cái có thể vào hắn mắt? Lúc này lại một lão giả đứng người lên, đối Quách Thế Hải nghiêm mặt nói ra. Minh chủ, Minh Thành Ngô gia thế nhưng là chúng ta Ngô tông một môn chi nhánh, lại bị tiểu tử này nói diệt liền không có. Thật sự là to gan lớn mật, sự kiện này chúng ta Ngô tông không biết từ bỏ. Ý đầu người nói chuyện chính là tam tiêu đỉnh cấp thế lực một trong Ngô tông tông chủ. Ngô tông thực lực là cùng Lăng Vân tông có liều mạng. Tuy nhiên Minh Thành Ngô gia chính là Ngô tông bát can tử đều đánh không đến chi nhánh. Nhưng Chu Trung diệt Ngô gia, vẫn là không cho Ngô tông mặt mũi. Hắn Ngô tông liền xem như một con chó, cũng cao hơn Chu Trung quý. Ta đồng ý. Ưng Hoàng cùng ta kết bái chi giao. Hắn một cái theo thứ năm tiêu đến tiểu tử thật sự là quá mức phách lối, cũng dám ám hại Ưng Hoàng. Minh chủ, kẻ này chưa trừ diệt, khó bình chúng ta mối hận trong lòng. Tiềm Long Tông tông chủ đồng dạng sắc mặt âm trầm nói ra. Phùng Kiến Tông nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật đại thế lực đều giúp đỡ hắn nói chuyện, tâm lý đã kích động lên. Ngươi một cách nho nhỏ Chu Tông vậy mà cũng dám nói tam tiêu đến dương oai. Thật coi tam tiêu là thành các ngươi cái kia chim không thèm ỉ man hoang chi địa sao? Lâm Chấn Hưng bằng đối vạn bên trong côn làm một cái ánh mắt. Vạn bên trong côn khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Minh chủ, kẻ này xác thực quá mức càn rỡ. Nếu như tiếp tục lưu hắn làm sằng làm bậy, chỉ sợ cũng phải cho chúng ta tam tiêu mang đến không ít gió tanh mưa máu a. Quách Thế Hải gặp nhiều người như vậy đều đối cái này Chu Trung như thế phàn nàn, xem ra cái này Chu Trung quả nhiên không phải vật gì tốt. Sau đó tùy ý khua tay nói. Tốt, vậy liền đem kẻ này xếp vào tinh minh lệnh truy sát. Đối với Quách Thế Hải tới nói, đây chính là một câu sự tình. Đã tất cả mọi người muốn giết cái này Chu Trung, hắn cũng không cần thiết ngăn đón. Một vòng bên trong mà thôi, hắn căn bản là không có khả năng thưởng thức. Phùng Kiến Tông gặp minh chủ lên tiếng, trong lòng nhất thời cuồng hỉ, đứng dậy nói cảm tạ. Nhiều tạ minh chủ được. Chuyện còn lại liền để vạn minh chủ đến cùng các ngươi nói đi. Quách Thế Hải đứng dậy rời đi phòng họp. Mọi người ào ào đứng dậy cung kính đưa Quách Thế Hải rời đi. Quách Thế Hải vừa đi trong phòng họp tức giận thì nhẹ nhõm nhiều. Vạn bên trong côn đối Phùng Kiến Tông nói ra. Phùng Tông chủ, ta sẽ để Lâm gia nhóm thế lực cho ngươi trợ giúp. Ngươi nhanh chóng đem Tân Quang Tông một lần nữa xây dựng. Ta còn có đại sự muốn giao cho ngươi làm. Siêu cấp tầm bảo nghi 69 chương 2017 án đấu vân. Vạn minh chủ yên tâm, ta nhất định mau chóng đem Tân Quang Tông một lần nữa dựng lên. Phùng Kiến Tông nghe được vạn bên trong côn để hắn trọng kiến Tân Quang Tông, hơn nữa còn để Lâm gia các gia tộc cấp cho trợ giúp, nhất thời mừng rỡ như điên. Tân Quang Tông bị hủy, Phùng Kiến Tông một mực canh cánh trong lòng. Hắn một cái thiên hợp trung kỳ tu chân giả, đặt ở tinh minh bên trong liền cái sắm cũng không tính, sau này sẽ chỉ biến thành các đại thế lực trò cười. Nhưng nếu là hắn đem Tân Quang Tông cho một lần nữa xây dựng thì không giống nhau. bất kể nói thế nào cũng là một cái thế lực. Có thể trong bóng tối vì Tinh Minh làm không ít chuyện. Cũng là có thể các đại trưởng môn bình khởi bình tỏa. Vạn bên trong côn nhìn về phía Lâm Chấn Hưng bằng cùng Lữ Thái Hư. Mở miệng hỏi. Gần nhất địa ngục động tác liên tiếp. Nhưng mấy cái đại luyện ngục chi chủ cũng rất ít lộ diện. Cha ra bọn họ đang làm gì sao? Lâm Chấn Hưng bằng mở miệng trả lời. Vạn Minh chủ. Ta theo nói Bắc Thành sau khi trở về đi các môn phái điểm liên lạc. Các đại môn phái gần nhất đối địa ngục liên tiếp động tác chầm chầm rất gấp. Bọn họ tựa hồ tại các nơi tìm thứ gì. Tìm đồ tìm cái gì? Vạn bên trong côn ngưng âm thanh hỏi. Địa ngục xưa nay không làm thâm hụt tiền mua bán. Bọn họ tìm đồ vậy khẳng định không đơn giản. Cái này tạm thời không có tra được. Địa ngục đệ tử vô cùng cẩn thận theo không đối ngoại lộ ra bọn họ muốn tìm mục tiêu. Lâm Chấn Hưng bằng cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Các ngươi là làm gì ăn để cho các ngươi nhìn chằm chằm địa ngục đệ tử vậy mà cũng làm không xong? Quả nhiên Vạn bên trong côn sinh khí. Sắc mặt âm trầm quát lớn. Vạn Minh chủ, chúng ta lập tức đi thăm dò. Lâm Chấn Hưng bằng bận biểu bổ cứu nói. Lữ Tông chủ, các ngươi bên kia có thu hoạch gì sao? Vạn bên trong côn lại đối Lữ Thái Hư hỏi. Lữ Thái Hư mang trên mặt nụ cười nói ra. Tạm thời không biết bọn họ đang làm cái gì. Nhưng chúng ta đã nắm giữ đến bọn họ ngân hàng tung. Ta dự định tự mình đi xem xét một phen. Tuy nhiên không biết bọn họ đang giở trò việc gì. Nhưng mấy cách đại luyện ngục chi chủ cùng thì hành động rất ít gặp. Trong này nhất định có nhiều bí ẩn. Vạn bên trong côn đối câu trả lời này còn thật hài lòng. Đối Lữ Thái Hư dặn dò. Cửu đại luyện ngục chi chủ không có một cách là đèn cạn dầu. Có thể cùng thì hành động. Địa ngục nhất định là đang nổi lên cái gì đại sự. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Địa ngục thì tha cho hắn Diệp Vinh tại phách lối mấy ngày. Các loại minh chủ tu vi đột phá. Cũng là địa ngục diệt vong ngày. Lữ Thái Hư mấy người nghe Vạn bên trong côn lời này. Trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngay sau đó cũng là cuồng hỉ. Minh chủ những năm này một mực tại bế quan tu luyện. Cơ hồ rất ít lộ diện. Bọn họ cũng không biết minh chủ hiện tại tu vi tiến triển như thế nào. Nhưng bây giờ nghe Vạn bên trong côn như thế lời thề son sắt lời nói. Chẳng lẽ minh chủ thật sắp đột phá sao? Nếu thật là như thế, cái kia tam tiêu bố cục sẽ phải thời tiết thay đổi. Bọn họ lựa chọn đi theo Quách Thế Hải cũng trở thành sáng suốt nhất quyết định. Tục ngữ nói một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Tinh Minh mặc dù là tam tiêu cường đại nhất tổ chức. Nhưng dù sao tại tam tiêu bên trong còn có không ít ngoan nhân giá trị đến bọn hắn kiêng kỵ. Quách Thế Hải hiện tại cường đại như vậy tu vi, nhưng ở thiên tiêu trong bảng yêu nguyên chỉ bài danh thứ tư. Bất quá một khi Quách Thế Hải tu vi đột phá, cái kia là sẽ trở thành cái thứ hai thần tôn. Tại tam tiêu địa vị sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ngô Tông chủ, vậy liền làm phiền ngươi bồi Lữ Tông chủ đi cách này một nằm. Vạn bên trong côn lúc này xem tướng Ngô Tông Tông chủ Lữ Minh Thần nói ra. Lữ Minh Thần gật gật đầu nói. Tốt. Vạn Minh chủ yên tâm. Mặc kệ địa ngục mấy cái kia yêu nhân làm cái ruộng gì. Chúng ta đều sẽ tra cái tra ra manh mối. Minh U Sơn Mạch Tào ra biệt viện. Chu Trung mang theo khỏi bệnh Trần Tuấn cùng Cao Bác ra mật thất. Gió sông thì là bị Chu Trung thu vào trong không gian giới chỉ. Để tránh bị ngoại giới nguyên lực gây thương tích. Lúc này Chu Trung còn không biết chút nào. Hắn đã thượng Tinh Minh lệnh truy sát. Chu trưởng lão, hai vị đệ tử đã khang phục hay sao? Có nhu cầu ta Tào ra giúp đỡ Chu trưởng lão cứ việc phân phó. Tào Tương cùng trước tiên thì chạy tới đối Chu Trung vô cùng tôn kính nói ra. Chu Trung cười đối Tào Tương cùng nói ra. Tào trưởng lão khách khí. Những ngày này Tào ra đã giúp ta rất nhiều. Hiện ở chỗ này sự tình ta đã xử lý xong. Sẽ không quấy rầy. Chu trưởng lão muốn rời khỏi sao không nghỉ ngơi nhiều mấy ngày? Tào Tương cùng gặp Chu Trung muốn đi. Tâm lý thật sự là rất không muốn a. Bây giờ Chu Trung tên ở ngoài sáng thành phạm vi ngàn dặm bên trong đều là như sấm bên tai. Diệt Ngô gia, Ưng Hoàng Tông, Hủy Minh Thành. Ai không biết Chu Trung đại danh? Chu Trung bây giờ ngay tại Tào gia biệt viện tu dưỡng. tất cả thế lực đều biết chuyện này. Cho nên mặc kệ lúc trước không nhìn chúng Tào gia, vẫn là cùng Tào gia có cừu oán gia tộc, toàn bộ thái độ khác thường ào ào đến nhà bái phỏng, thậm chí trực tiếp cho thấy muốn thần phục Tào gia. Mặc dù bây giờ Minh Thành hủy, nhưng Minh Thành trong phạm vi mấy ngàn dặm, tất cả thế lực lớn nhỏ, thôn trấn đều đã coi Tào gia là thành Minh Thành bá chủ, thì liền Minh Thành phủ thành chủ đều đã tự mình bái phỏng qua Tào gia, hứa hẹn sẽ mau chóng trọng kiến Minh Thành, mà lại đem vị trí tốt nhất lưu cho Tào gia. Siêu cấp tầm bảo nghi 69 chương 2018 chính thức đệ tử Tào gia nắm giữ hiện tại hết thảy huy hoàng, hoàn toàn đều là bởi vì Chu Trung. Chu Trung lưu thêm một ngày, Tào gia thu lợi lại càng lớn. Chu Trung muốn là rời đi, tuy nhiên những người này yêu nguyên không dám ở đắc tội Tào gia, nhưng hẳn là cũng không biết đối Tào gia như thế tôn sùng. Bất quá Chu Trung không có khả năng một mực làm Tào gia thủ hộ thần, hắn còn có chính mình sự tình muốn làm đâu. Hắn ở ngoài sáng thành làm ra hết thảy cũng không phải vì Tào gia. Có thể có hiện tại loại cuộc diện này hoàn toàn là thuận tiện lấy giúp Tào gia một tay. Tào gia tại Ưng Hoàng Tông thời điểm lựa chọn đứng tại Chu Trung bên này, cho nên những thứ này cũng là Tào gia nên được đến. Ta còn có hắn việc cần hoàn thành, bất quá có kiện sự tình xác thực muốn phiền phức Tào gia. Chu Trung mở miệng nói ra. Chu trưởng lão cứ việc phân phó. Tào Tương cùng nghe Chu Trung có chuyện muốn hắn làm, nhất thời cao hứng trở lại. Có thể vì Chu Trung làm việc nhi đây chính là cầu còn không được. Đến Chu Trung loại này cấp bậc nhân vật, cho chỗ tốt gì đều vô dụng. Chỉ cần có thể đem cảm tình liên lạc số mới là quan trọng. Chu Trung nghiêm mặt nói ra. Ngươi biết ta có một vị bằng hữu thân thể đã hủy, chỉ còn lại có Nguyên Anh. Hiện tại cần có nhất cũng là tìm tới một bộ thân thể mới tiến hành đoạt xá, mà lại là muốn một bộ phù hợp thân thể. Ta không muốn thương tổn cùng vô tội, cho nên phiền phức Tào gia hỏi thăm một chút, nhìn nhìn địa phương nào có thiên phú chắc tuyệt sắp chết thanh niên, sau đó nói cho ta biết. Tốt Chu trưởng lão, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ để Tào gia đệ tử đi tìm hiểu. Tào Tương cùng nghiêm túc đáp. Đây chính là đại sự. Nhìn ra Chu Trung đối cái kia gió sông vô cùng để ý, đem chuyện này làm tốt, cái kia sau Tào gia gặp phải cái gì nguy nan Chu Trung chắc chắn sẽ không mặc kệ. Sư phụ Tống Một sáng sớm cùng Trúc Thanh Y bọn người lúc này cũng chạy tới. Tống Một sáng sớm nhìn thấy Chu Trung mang theo Trần Tuấn cùng Cao Bác đi ra. Riêng là Trần Tuấn cùng Cao Bác thương thế xem ra đã khỏi hẳn, trên mặt vô cùng mừng rỡ. Các ngươi thương thế tốt lên sao? Tống Một sáng sớm quan tâm hỏi. Trần Tuấn cùng Cao Bác gật gật đầu nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, sư phụ đã cho chúng ta chữa cho tốt. Ta hiện tại cảm giác mình thân thể so trước kia còn cường tráng hơn. Ba người kinh lịch lần này gặp trắc trở, hiển nhiên càng thêm thân, trên mặt chất đầy nụ cười. Chu Trung lúc này nghiêm túc đối ba người nói. Trần Tuấn, Cao Bác, Tống Một sáng sớm, từ giờ trở đi ta chính thức thu các ngươi làm đồ đệ. Trần Tuấn vì đại sư huyên, Cao Bác vì nhị sư huyên, Tống Một sáng sớm vì tiểu sư muội. Hy vọng các ngươi có thể ghi khắc sự tình lần này, sau này đem tinh lực thả tại trên việc tu luyện. Ba người nghe nói như thế thật sự là vừa mừng vừa sợ, quả thực cảm thấy có chút khó tin. Bọn họ lần này xông lớn như vậy họ, sư phụ vậy mà không có trách cứ hắn nhóm, ngược lại đáp ứng muốn thu bọn họ vì chính thức đệ tử. Trong lòng ba người nhất thời càng thêm tự trách cùng áy náy. Sư phụ đối bọn hắn tốt như vậy, bọn họ lại còn không cho sư phụ bớt lo. Phù phù, ba người đồng thời quỳ gối Chu Trung trước người. Tống Một sáng sớm càng là vui đến phát khóc. Đệ tử Trần Tuấn, đệ tử Cao Bác, đệ tử Tống Một sáng sớm bái kiến sư tôn. Chu Trung theo trong mắt ba người đã nhìn ra trong ba người nghĩ thầm pháp, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Thực một số thời khắc trách cứ cũng không có dùng, khả năng sẽ còn vừa đến phản. Nhưng nếu như cho bọn hắn một số bao dung, để bọn hắn xuất phát từ nội tâm cho là mình sai, cái kia muốn so ép buộc bọn họ đi sửa lại càng tốt hơn. Trần Tuấn thân là đại đệ tử, lúc này xác thực có một ít đại đệ tử bộ dáng, sắc mặt cung kính nói với Chu Trung: "Sư tôn, đệ tử ba người lần này xông ra đại họa, liên lụy Sông Phong sư thúc thân thể bị giết. Sư tôn ngài chẳng những không có trách cứ chúng ta, còn thu chúng ta vì chính thức đệ tử. Đệ tử ba người biết sai, sau này nhất định thật tốt tu luyện, không còn cho sư tôn gây phiền toái." Chu Trung hài lòng gật đầu nói: "Các ngươi cũng đều là đại nhân. Trên cái thế giới này rất nhiều chuyện cũng không phải là thông qua ngôn ngữ liền có thể truyền thụ. Khi các ngươi tránh thức bản thân trải nghiệm, mới có thể minh bạch bên trong đạo lý. Nhân sinh đường cần chính mình tuyển chọn. Tại những ngày tháng sau này bên trong, ta cũng sẽ không bắt buộc các ngươi lựa chọn không muốn đi đường. Các ngươi chỉ phải nhớ kỹ, tự mình lựa chọn đường, vậy liền nhất định muốn có đảm đương, có trách nhiệm đem đi đến trên cái thế giới này không có hối hận con đường này." Trần Tuấn ba người nghe đặc biệt nghiêm túc. "Đúng, đệ tử cẩn tuân sư tôn dạy bảo, Tào Tương cùng cũng là đặc biệt sẽ làm sự tình. Nhìn thấy Chu Trung ở chỗ này thu đồ đệ, lập tức để hạ nhân chuẩn bị nước trà." Trần Tuấn ba người theo thứ tự cho Chu Trung kính trà, hoàn thành nghi thức bái sư. Dẹp xong cái này ba cái đồ đệ, Chu Trung một đoàn người cáo biệt Tào Tương cùng rời đi Tào gia biệt viện. Trần Tuấn ba người, Chu Trung cũng không có để bọn hắn hồi Vân Thành. Hiện tại gió sông còn tại hắn trong không gian giới chỉ, ba người bọn hắn trở về cũng không có tác dụng gì, không bằng liền theo Chu Trung. Trên đường Chu Trung còn có thể chỉ đạo bọn họ tu luyện. "Tổng giáo đầu, chúng ta bây giờ đi đâu đây?" Đặng Minh Quan đối Chu Trung hỏi.